Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 220. Trầm mặc ước số. Trần Mặc nhìn kỹ miêu tả nữ phân tích ra báo cáo. Từ bắt đầu đến hiện tại, tổng cộng làm 10 tổ thí nghiệm. Hết thảy chuột bạch nhỏ tình trạng cơ thể khỏe mạnh hài lòng. Chưa từng xuất hiện tử vong cùng tình huống dị thường. Sử dụng thuốc sau khi chuột bạch nhỏ, thể chất rõ ràng tăng lên, thân thể trở nên càng thêm hài lòng. Sự linh hoạt cùng thể lực kiểm tra đều so với chiếu tổ chuột bạch nhỏ muốn tốt hơn rất nhiều. Điều này nói rõ thuốc ở chuột bạch nhỏ trên người cũng có tác dụng. Kết quả này vẫn tính vui mừng. Không tồn tại thuốc sử dụng tới lượng tình huống. Một khi loại kia đặc thù vật chất làm sau khi dùng qua, tế bào sẽ đối với loại vật chất này miễn dịch. Do đó dẫn đến lần thứ hai sẽ không hề tác dụng. Vì lẽ đó đến nhất định lượng sau, lại nồng độ cao thuốc, đưa đến tác dụng cũng là tương đồng. Chuột bạch nhỏ thí nghiệm bên trong, từ 0.06 khắc mỗi ml nồng độ bắt đầu. Sau này chuột con, cuối cùng cường hóa tác dụng vẫn là tương đồng. Thân thể khai phát tiềm năng dược, tăng cường tế bào sức sống, tăng lên bắp thịt tính dai, cường độ cùng độ nhạy cảm. Thông tục giải thích, lại như vật liệu thép bên trong nguyên tố đất hiếm, rất hơi lượng, nhưng có thể khiến vật liệu thép cường độ tăng lên một đẳng cấp. Loại này đặc thù vật chất, tác dụng với thân thể sau, có thể khiến người thể lực lượng, bắp thịt dẻo độ, cường độ cùng nhanh nhẹn độ tăng lên. Kết quả này nằm trong dự liệu của hắn, bởi vì thân thể của hắn biến hóa, chính là một cái ví dụ tốt nhất. Tuy rằng nhỏ chuột bạch thể chất cùng thân thể không giống, có điều có tác dụng, nói rõ không vấn đề. Có điều loại này thuốc, không thể dễ dàng cho tiến hành lâm sàng thí nghiệm, tác dụng với trên thân thể người, càng không thể tùy tiện xuất hiện ở thị trường. Bất luận quốc gia nào, bất kỳ thuốc nghiên cứu thí nghiệm, đều phải tiến hành nghiêm ngặt thẩm tra, mới có thể ở trên thân thể người lâm sàng thí nghiệm. Một khi một mình trên cơ thể người thí nghiệm bị tóm lấy, bản lĩnh lớn bằng trời, người kia cũng muốn xong đời. Hậu quả chính là tạm giam hoặc hạn chế tự do. Thuốc nghiên cứu vẫn là mẫn cảm nhất, quan hệ đến bệnh nhân sinh tử an nguy, nhất định phải nghiêm ngặt. Vì lẽ đó Trần Mặc cho dưới cờ y dược công ty nghiên cứu ngực lớn dược cùng Tráng Dương dược, đến hiện tại đều chưa từng xuất hiện ở trên thị trường. Thẩm tra cùng lâm sàng thí nghiệm chính là một cái quá trình dài dằng dặc. Loại này thuốc đối với Trần Mặc hiện tại tác dụng không lớn, hắn không thể quy mô lớn sử dụng. Có điều đối với những người khác liền không nhất định. Trần Mặc chính mình dùng qua, biết đây là một loại phi thường đáng sợ thuốc, bị bất kỳ một quốc gia nào được, binh sĩ sức chiến đấu đều sẽ có to lớn tăng lên, không thể dễ dàng lộ ra ánh sáng đi ra ngoài. Sau đó, muốn suy nghĩ những dược vật này xử lý sử dụng vấn đề. Loại này thuốc, ở bất kỳ quốc gia nghiên cứu bên trong, đều là tuyệt mật. Trần Mặc cũng không thể công khai đi ra ngoài. Duy nhất con đường chính là cùng mặt trên hợp tác. Có thể thử một chút. Loại này thuốc đối với hắn cái người đã không quá to lớn tác dụng. Có điều nó có thể có càng to lớn hơn không gian. Có thể thử nghiệm cùng mặt trên hợp tác. Bởi vì hắn con đường tiếp tục phát triển, hợp tác là không thể tránh khỏi. Liền đem tiềm năng thuốc làm hỏi đường đá, đánh cái kế tiếp bắt đầu cơ sở cũng tốt. Thật lâu sau khi tự hỏi, Trần Mặc mới lấy lại tinh thần, thở ra một hơi. Mặc ca ca, lúc tan việc qua, Tiểu Ngư tỷ tỷ ở phòng làm việc của ngươi chờ ngươi. Hắn mới vừa lấy lại tinh thần, bên cạnh máy thế hệ hai khí người liền mở âm thanh. Hắn đang suy tư thời điểm, trừ không đặc biệt chuyện quan trọng, Mặc nữ đều không sẽ quấy rối hắn. Chỉ có chờ Trần Mặc suy nghĩ hoàn tất, mới sẽ mở miệng. Há, tốt, người tiếp tục quan sát chuột bạch nhỏ tình hình, thu thập tốt số liệu, có tình huống thế nào, lập tức thông báo ta. Được rồi, Mặc ca ca, Mặc nữ mở miệng đáp ứng. Trần Mặc cởi thí nghiệm phục để tốt, rời đi phòng thí nghiệm. Trên đường, Trần Mặc đều đang suy nghĩ, xử lý như thế nào tiềm năng thuốc sự tình, nghiên cứu thuận lợi sao. Tiểu Ngư nhìn thấy Trần Mặc đi ra, lập tức tiến lên nghênh tiếp. Giai đoạn thứ nhất rất thuận lợi. Trần Mặc nắm Tiểu Ngư tay, hướng bên ngoài phòng làm việc rời đi. Đến gần thang máy sau, Tiểu Ngư nhìn thấy chính đang suy tư Trần Âu. Không có quấy rầy, chỉ là kéo Trần Mặc tay, lẳng lặng nhìn hắn. Các loại Trần Mặc lấy lại tinh thần, mới mở miệng, còn đang suy nghĩ nghiên cứu sự tình. Ân, nghĩ nghiên cứu sản phẩm sử dụng vấn đề. Trần Mặc sủng nịch sờ sờ Tiểu Ngư đầu. Hiện tại không muốn, bồi lão bà quan trọng nhất. Nghiên cứu quy nghiên cứu. Bình thường làm việc và nghỉ ngơi sinh hoạt hay là muốn tiếp tục. Khoa học kỹ thuật thư viện bên trong kỹ thuật, coi như hắn cuối cùng một đời, cũng không thể nghiên cứu xong. Vì lẽ đó nên giờ tan việc, Trần Mặc sẽ không quá nhiều tăng ca. Cũng cần một chút thời gian đến tiếp Tiểu Ngư. Cảm nhận được Trần Mặc quan tâm, Tiểu Ngư sắc mặt mang theo nụ cười ngọt ngào. Hai người rời đi công ty. Sau khi về đến nhà, Tiểu Ngư mới thân mật kéo Trần Mặc cánh tay. Lão công, ta đêm nay muốn đi ra ngoài đi dạo. Ngươi theo ta có thể sao? Đương nhiên có thể. Nhìn thấy Tiểu Ngư có chút nhỏ làm nũng dáng dấp, Trần Mặc không chút do dự đáp ứng. Tiểu Ngư làm nũng dáng dấp, đối với hắn lực sát thương to lớn nhất. Dù sao tình huống như thế nhưng là rất ít xuất hiện. Chỉ có ở trước mặt hắn mới sẽ lộ ra này một mặt. Cảm ơn lão công. Tiểu Ngư ở Trần Mặc sắc mặt hôn một cái. Bởi vì Trần Mặc vấn đề thân phận, bọn họ đi dạo phố số lần so với trước đây giảm rất nhiều. Nàng biết, nếu như nàng muốn đi ra ngoài, Trần Mặc tuyệt đối cùng với nàng đi ra ngoài. Nhưng nàng cũng không phải đứa nhỏ, tự nhiên biết Trần Mặc thân phận, không thể như bình thường như thế xuất hiện ở nhiều người địa phương. Cho nên nàng không thể như vậy tùy hứng. Muốn theo liền đi ra ngoài liền đi ra ngoài. Chỉ có thể tình cờ nâng một lần. Bất quy tắc thời gian cùng địa điểm. Ta trước tiên đi làm cơm. Tiểu Ngư thay đổi giày, thả thứ tốt sau, đi vào nhà bếp. Tiểu Ngư là một cái rất đơn giản nữ hài. Bởi vì nàng biết, Trần Mặc bình thường đều đang suy nghĩ nghiên cứu sự tình. Không có quá nhiều thời gian suy nghĩ hẹn hò sự tình. Vì lẽ đó bình thường muốn cái gì, xưa nay đều sẽ chủ động theo Trần Mặc nói. Đều là một ít rất phổ thông yêu cầu. Đơn giản chính là cùng nàng đi dạo phố, xem phim hoặc là đi một chút cạnh biển. Vì lẽ đó rất nhiều lúc, Trần Mặc đều sẽ cười Tiểu Ngư không tiền đồ. Chỉ là đối với cái này không tiền đồ nữ hài, yêu cầu gì đều sẽ thỏa mãn. Tình cờ mua cho nàng điểm lễ vật nhỏ, xem như là kinh hỉ. Hắn cũng không phải loại kia không hiểu tình thú người. Ăn uống no đủ sau, thu thập sạch sẽ sau, Trần Mặc mới mang theo Tiểu Ngư rời đi biệt thự. Cuộc sống của bọn họ vẫn là cùng phổ thông tiểu tình lữ như thế. Không có oanh oanh liệt liệt máu cho ái tình cố sự. Nhưng bình thường cũng rất ngọt ngào hạnh phúc. Ăn cơm, xem phim, shopping. Đây là phổ thông tình nhân tiêu phối. Tiểu Ngư không có lựa chọn đi hàng tốt địa phương. Bởi vì hai người đối với cái loại địa phương đó đều chưa quen thuộc. Không cần thiết qua. Giống nhau tình yêu cuồng nhiệt thời điểm giống như bình thường. Chỉ là ở tại bọn hắn không xa xung quanh. Vương Hải cùng Bạch Chân Châu các loại bảo tiêu đều trong bóng tối bảo hộ. Mãi đến tận cảm thấy mệt mỏi, Tiểu Ngư mới hài lòng theo Trần Mặc về nhà. Ngày thứ hai vừa tới công ty, Trần Mặc liền gọi Triệu Mẫn đến hắn sinh vật khoa học bên trong phòng thí nghiệm. Lại có kỹ thuật mới. Triệu Mẫn hỏi, từ lần trước cái kia suýt chút nữa dọa ra bệnh tim siêu dẫn nhiệt độ cao vật liệu sau. Triệu Mẫn đối với Trần Mặc yêu nghiệt, đã hiểu rõ, này mấy ngày, Trần Mặc vẫn trốn ở trong phòng thí nghiệm, có kỹ thuật mới, cũng không ngoài ý muốn. Cái này không phải nhân loại, nàng quen thuộc, xem như là, người tin tưởng khoa huyễn điện ảnh siêu cấp chiến sĩ hoặc là võ hiệp điện ảnh võ lâm hiệp khách. Sao? Trần Mặc hỏi, khoa huyễn điện ảnh khoa học kỹ thuật đáng tin điểm, võ hiệp điện ảnh liền miễn. Triệu Mẫn nói rằng, cái này kỹ thuật cùng ngươi nói có quan hệ. Gần như, Trần Mặc mang theo Triệu Mẫn đi tới bàn thí nghiệm trước. Cầm lấy một cái chứa thuốc là ống nghiệm. Cái này thuốc, trên lý thuyết có thể khai phá thân thể tiềm năng. Thuốc bên trong có một loại đặc thù vật chất. Gọi trầm mặc ước số. Lại như đất hiếm tác dụng với vật liệu như thế tác dụng với thân thể. Khiến người thể sức mạnh, tốc độ cùng sức chịu đựng tăng lên. Nghe được Trần Mặc giới thiệu, Triệu Mẫn nuốt một hồi ngụm nước. Nàng cảm giác, chính mình thế giới quan lần thứ hai bị quét mới. Đồ chơi này hữu dụng. Triệu Mẫn hỏi, thí nghiệm bảng số liệu minh. Ở chuột bạch nhỏ trên người. Quả thật có dùng. Lần này gọi ngươi tới. Là tham mưu một chút. Nên xử lý như thế nào bước kế tiếp vấn đề. Trần Mặc hỏi. Triệu Mẫn là công ty tổng giám đốc. Ở hắn làm quyết định trước. Trưng cầu cái này tổng giám đốc ý kiến. Vẫn có cần thiết. Để tránh khỏi nhường Triệu Mẫn ở công ty quyết sách cùng quản lý lên luống cuống tay chân. Triệu Mẫn cười khổ. Trần Mặc khoa học kỹ thuật. Hiện tại làm cho nàng kinh hồn bạt vía. Sau đó tiến vào Trần Mặc phòng thí nghiệm. Thật cần một cái mạnh mẽ trái tim. Tuy rằng nghe có chút mơ hồ. Nhưng nàng tin tưởng không nghi ngờ. Bởi vì máy ghi địa chấn lúc trước nghe cũng mơ hồ. Kết quả không cẩn thận liền đi ra. Số một lầu nơi đó. Còn cất giấu không ít nàng không hiểu kỹ thuật đây. Nếu như đúng như lời ngươi nói công hiệu. Đồ chơi này. Trong ngắn hạn không thể cho người bình thường sử dụng. Chỉ có thể là dùng cho đặc thù công dụng. Cùng mặt trên hợp tác đi. Bọn họ hay là một cái rất tốt đối tượng hợp tác. Sau đó siêu dẫn nhiệt độ cao vật liệu. Khẳng định cũng phải cùng mặt trên hợp tác. Không bằng dùng ảnh hưởng này nhỏ một chút kỹ thuật đánh trận đầu. Thành lập song phương hài lòng hợp tác cơ sở. Quân dân hợp tác. Đây là một loại phát triển xu thế. Hiện ở phía trên cũng tôn sùng. Cùng ý nghĩ của ta như thế. Trần Mặc cười nói. Người mới vừa nói đặc thù vật chất. Tên gọi là gì? Triệu Mẫn chừng chừng nhìn chằm chằm Trần Mặc trong tay thuốc. Trầm mặc ước số. Trần Mặc phát hiện vật chất ước số. Gọi trầm mặc ước số. Trần Mặc cười nói. Người thắng. Triệu Mẫn không nói gì. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.